Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554. Chương 1554 đồ tể ra tiểu nương tử. Minh Ca duỗi tay sờ sờ mặt, ta cảm thấy ta không ốm a, gầy, nhưng gầy, ngươi trên mặt cũng chưa thịt. Này trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh thật là làm Minh Ca xấu hổ. Minh Ca nói, này trứng chim ngươi lấy về đi ăn đi. Ta nương gần nhất mua mấy chỉ gà mái già, đều tại hạ trứng. Trong nhà có trứng gà, ta thường xuyên ăn. Ngươi lấy về đi ăn cái mới mẻ. Trương Bách Gia dừng một chút. Minh Ca, ngươi nương lần trước cũng cùng ta nói rồi. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không vì giúp đỡ trong thôn người liền không màng nhà chúng ta. Về sau hai ta sinh hoạt, ta kiếm tiền đều cho ngươi, ngươi thu là được. Minh Ca gật đầu. Kỳ thật điểm này nàng nhưng thật ra không lo lắng. Rốt cuộc có ký chủ ký ức, Trương Bách Gia người nam nhân này tuy rằng sẽ giúp trong thôn người, nhưng cũng chỉ là lượng sức mà đi mà thôi. Không tới một loại vì thanh danh không màng tất cả nông nỗi. Rốt cuộc những cái đó cái gọi là các thôn dân ở Trương Bách Gia khi còn nhỏ tuy rằng giúp đỡ quá Trương Bách Gia, cũng không phải mọi mặt chu đáo. Thậm chí rất nhiều đều đem Trương Bách Gia cha mẹ thân lưu lại đồng ruộng đều bá chiếm. Trương Bách Gia từ nhỏ liền xem quen rồi mọi người ánh mắt, cũng chịu nhiều nhân tình ấm lạnh. Hắn thị phi quan vẫn là thực chính xác. Trương Bách Gia thấy Minh Ca một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng, đáy lòng nhất thời có chút thương tiếc. Hắn duỗi tay lại cầm trong tay quả dại đưa cho Minh Ca. Minh Ca, ta về sau sẽ hảo hảo đối với ngươi. Minh Ca gật đầu. Ân, cho nên ngươi đừng khổ sở. Tuy rằng Chiêm gia kia tiểu tử là cái người đọc sách, nhưng ta giống nhau không thể so hắn kém. Ta sẽ đối với ngươi thực hảo thực hảo. Như thế nào cùng Chiêm Hán Thu nhắc lên quan hệ đâu? Chẳng lẽ Chu Mẫu hoặc Trương Bách Gia đều cảm thấy nàng gầy là bởi vì thương tâm khổ sở nguyên nhân? Này thật đúng là cái mỹ lệ hiểu lầm. Minh Ca sợ loại này hiểu lầm ảnh hưởng đến về sau cùng Trương Bách Gia phu thê quan hệ, vội nói, ta mới đối cái kia Chiêm gia không để bụng đâu. Hắn người nọ phẩm quá kém, hắn nương cũng có thể lợi hại, ta một chút đều không thích. Dừng một chút, Minh Ca rũ đầu ngượng ngập nói, ta cảm thấy ta gầy xuống dưới sẽ khá xinh đẹp. Ta tưởng mỹ mỹ gả cho ngươi, bằng không quá béo. Đến lúc đó ngươi bối bất động ta làm sao bây giờ? Trương Bách Gia ngẩn người. Ngay sau đó vội nói, ta bối động ngươi, ta thật có thể bối động ngươi. Ngươi cứ việc ăn, ngươi nhiều béo ta đều có thể bối động. Minh Ca sợ chính mình nói không có thuyết phục lực, Trương Bách Gia lại nói, ta lần trước đánh một đầu lợn rừng, chính là một người đem nó từ trên núi khiêng xuống dưới. Kia chỉ lợn rừng nhưng lớn, lại đại lại béo. Thế nhưng đem nàng so sánh lợn rừng, nhìn đến Minh Ca càng ngày càng đen mặt, Trương Bách Gia không thể hiểu được. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình hình như là nói sai lời nói. Vội vàng nói, Minh Ca ngươi đừng hiểu lầm, ta ý tứ là ngươi liền tính lại béo lại trọng cũng không có khả năng so với kia chỉ lợn rừng trọng. Ta sức lực nhưng đại. Minh Ca thực tức giận, một ngụm một chút nuốt quả dại, không thèm để ý tới Trương Bách Gia. Trương Bách Gia lôi kéo Minh Ca tay, ở trong túi đào a đào, chọn tốt đại cái quả dại đều bỏ vào Minh Ca trong lòng bàn tay. Minh Ca, người mập mạp rất đẹp, thật sự, không cần gầy. Minh Ca liếc xéo hắn, vậy ngươi ý tứ nói ta hiện tại gầy xuống dưới khó coi? Trương Bách Gia vội lắc đầu, ngươi hiện tại cũng đẹp, ngươi gì thời điểm đều đẹp, thật sự, nhưng xinh đẹp. Minh Ca cười, hỏi hắn, ngươi như thế nào làm người cùng nhà ta cầu hôn đâu? Ngươi cũng thật đủ lá gan, cũng không sợ cha ta cầm dao giết heo đuổi theo ngươi chạy nha. Trương Bách Gia cũng đi theo Minh Ca cùng nhau cười, hắn cười, bạch bạch hàm răng liền cùng Nguyệt Cong giống nhau, có vẻ hắn giống như là cái ngây ngốc đại nam hài. Cha người người khá tốt, hắn không dám nói. Hắn khi còn nhỏ thường xuyên các thôn lưu lạc. Có một đoạn thời gian Minh Ca đem hắn đương tiểu cẩu cẩu giống nhau đầu uy. Hắn cùng Minh Ca thành lập tiểu bằng hữu ngầm hữu nghị. Hắn sẽ bắt lão thử thịt nướng hảo mang cho Minh Ca. Minh Ca sẽ lưu lại Chu Mẫu làm thịt kho tàu mang cho Trương Bách Gia. Khi đó Trương Bách Gia liền nghĩ, nếu là đem Minh Ca cưới liền được rồi. Như vậy liền mỗi ngày có thể ăn thịt kho tàu. Khi còn nhỏ không hiểu gả cưới là cái sao lại thế này. Liền biết khác, tiểu hài tử đều châm biếm ai cưới Minh Ca phải đi Minh Ca ra. Hắn không hiểu những người đó vì sao trêu ghẹo nha. Hơn nữa bị trêu ghẹo muốn đi Minh Ca ra, tiểu hài tử còn sẽ phi thường phẫn nộ. Hắn lão không hiểu, hắn nếu có thể đi Minh Ca thêm đều sẽ cao hứng chết. Người khác khi dễ hắn là cái không cha không mẹ dã hài tử, lại khi dễ Minh Ca ngốc nghếch. Hai đứa nhỏ không sai biệt lắm đại, ở bên ngoài cùng nhau chơi thời điểm đều là bị người khi dễ phân. Đại khái là từ nhỏ liền lòng có xúc động, Trương Bách Gia dần dần liền đem muốn cưới Minh Ca chuyện này ăn sâu bén rễ. Minh Ca không biết Trương Bách Gia đáy lòng loại này loanh quanh lòng vòng. Giống cổ đại loại này gia đình bình dân kết hôn việc kỳ thật không như vậy nhiều cái gọi là tình. Tình ái ái, nhìn thích hợp, gia đình thích hợp, cũng liền thuận lý thành chương kết hôn thành gia. Cảm tình đều là ở hôn sau chậm rãi bồi dưỡng lên, nàng tư cho rằng. Nàng cùng Trương Bách Gia kỳ thật rất thích hợp, vậy ngươi là bởi vì cha ta người hảo cho nên cưới. Ta, không phải. Ngươi cũng hảo, ngươi nương người cũng hảo. Ta liền cảm thấy, ta tưởng cưới ngươi tới. Trương Bách Gia nhìn gần trong gang tấc Minh Ca, liền cảm thấy chính mình tâm phanh phanh phanh nhảy rất lợi hại. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn tưởng cùng Minh Ca nói rất nhiều lời nói tới. Chính là nhìn nhìn, sở hữu nói đến cuối cùng đều là hắn đỏ lên mặt nghẹn ra câu kia. Minh Ca, ta thật sự sẽ hảo hảo đối với ngươi, sẽ không khi dễ ngươi. Minh Ca hơi hơi dương mắt nhìn Trương Bách Gia. Nàng nhấp môi mỉm cười. Vậy ngươi cần phải nói được thì làm được. Trương Bách Gia liên tục gật đầu. Cầm Minh Ca lưỡi hái tam hạ hai hạ liền giúp Minh Ca đem thảo đều cắt hảo. Hai người cùng nhau hạ sơn. Hắn đem những cái đó trứng chim tất cả đều đặt ở Minh Ca sọt. Tận mắt nhìn thấy Minh Ca vào Chu gia cửa hàng, lúc này mới đi nhanh chiều chính mình ra mà đi. Minh Ca cũng thực thuận lợi gả cho Trương Bách Gia. Thành thân kia một ngày, bị Trương Bách Gia xốc lên chính mình khăn voan đỏ. Minh Ca nhìn nhìn chăm chăm nàng si ngốc cười Trương Bách Gia. Không biết vì cái gì hốc mắt nóng lên, đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt. Trương Bách Gia không có cha mẹ trưởng bối. Thành thân loại sự tình này, vẫn là bị nhà mình nhạc phụ kêu đi phổ cập khoa học một phen. Sau đó lại bị trong thôn các trưởng bối trêu ghẹo nói lẩm bẩm một phen. Hắn loáng thoáng sẽ biết động phòng đêm nay thượng phải làm sự, bị nhà mình nhạc phụ ngàn dặn dò vạn. Dặn dò, Minh Ca nếu là khóc liền nhất định đến dừng lại. Giờ khắc này Trương Bách Gia lão rối rắm. Hắn giống như cái gì đều còn không có làm đâu. Tức phụ xưng sao liền khóc liệt. Hiện tại hắn nên làm sao? Chân tay luống cuống Trương Bách Gia liên tục hống Minh Ca. Minh Ca thực một hồi mới đình chỉ khóc thút thít. Này kỳ thật là ký chủ một loại phát tiết đi. Một loại rốt cuộc có tân sinh hoạt. Rốt cuộc cùng Trương Bách Gia thành thân. Rốt cuộc đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Trương Bách Gia hạnh phúc cùng kích động, bị Trương Bách Gia ôm Minh Ca, đôi tay cũng ôm lên Trương Bách Gia cổ, nàng đầu để ở Trương Bách Gia ngực chỗ, nhậm Trương Bách Gia đem nàng ôm ở trên giường, ngồi xe lửa về quê. Quê quán lên mạng không tiện, hơn nữa yêu cầu ta chính mình mang hài tử, cho nên sở hữu đổi mới đều sẽ là đúng giờ. Tuy rằng mập mạp không ở, bất quá vẫn là hy vọng đại gia nhiều hơn đầu vé thắng nhiều hơn nhắn lại. Đương nhiên nhất hy vọng vẫn là những cái đó xem trộm văn bọn nhỏ có thể chuyển chính thức. Hết chương.